Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, thiếu phu nhân, căn bản không phải do cô ấy hầu hạ không tốt, mà là do Cố Giai Lệ rất sợ những từ như chăm sóc, dạy dỗ. Những lần có người nói với cô những lời như thế, đều sẽ kéo cô vào một góc tối rồi trút giận riêng Cố Minh Châu cùng Cố Minh Hiên. Sẽ công khai mà trừng phạt cô trước mặt đám người trong gia đình. Cố Giai Lệ trần như nhộng chạy ra khỏi phòng tắm. Dung Dung hoàn hồn đuổi theo phía sau, cầm theo trên tay là cái váy bằng tơ tằm thượng hạng. Thiếu phu nhân, coi chừng cảm lạnh. Đây là lần đầu có người dùng những lời lẽ quan tâm với cô. Tuy Cố Giai Lệ không nhìn thẳng vào đối phương, nhưng vẫn cảm thấy được giọng điệu gấp gáp. Nếu đây là lừa gạt, cô cũng sẵn sàng chìm đắm sau khi đã mặc xong quần áo. Dung Dung liền đưa cô xuống đại sảnh. Tất cả người làm đã được phu nhân tập hợp để chào đón nữ chủ nhân đông người, làm cho cô gái nhỏ nhút nhát căng thẳng đến mức cúi đầu xuống. Nếu cầm tinh con rùa thì lúc này đây Cố Giai Lệ đã chui rút vào mai rồi. Từ nay về sau chúng ta phải cố gắng hầu hạ thiếu phu nhân thật tốt. Nếu ai dám không cung kính thì coi chừng cái mạng của mình. Dung Dung lớn tiếng. Cố Giai Lệ ngồi trên cái ghế bằng gỗ bạch đàn được đặt ở giữa. Ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn khiến cô rợn cả tóc gáy, do không ngẩng đầu mà chỉ dựa vào cảm giác. Nên cô sử dụng trí tưởng tượng mà hình dung, cảm giác hệt như lúc ở Cố gia vậy. Hết thảy đều soi mói và chuẩn bị sẵn sàng những biện pháp trừng phạt bằng lời nói và vũ lực. Hầu hạ thật tốt mà Dung Dung nói, chắc chắn khiến cô phải khổ sở. Mọi người ở Tống gia sau khi nghe lệnh của trưởng hầu, đều nghe theo không chút phàn nàn. Khi đã nhận lệnh và gặp mặt nữ chủ liền về vị trí làm việc. Căn bếp là nơi náo nhiệt chỉ sau hoa viên của biệt thự. Đám người tập trung lại thành một nhóm 5-6 người vừa làm vừa nói chuyện. Thiếu phu nhân trông nhỏ nhắn thật, tôi cứ tưởng sẽ được nghe vài bài văn thể hiện uy quyền. Ai mà ngờ cô ấy chẳng nói gì cả. Bác bếp trưởng vừa thực hiện kỹ thuật flame bé đầy điệu nghệ vừa tán gẫu. Vậy mới nói, có vẻ thiếu phu nhân rất hiền lành nha. Cô phụ bếp đang gọt khoai tây liền xen vào. Nhìn cô ấy dễ thương thật, làm cho tôi muốn ôm ôm vài cái. Nữ phục vụ lau lau bàn rồi thực hiện động tác tự ôm chính mình. Gương mặt hiện lên vẻ biến thái của những tên quấy rối. Muốn chết à? Dám nói vậy với thiếu phu nhân, phụ bếp dọa nạt. Ha ha ha, tiếng cười truyền đi khắp căn bếp. Tuy ngồi ở sảnh không nghe được cuộc trò chuyện, nhưng không khí vui vẻ đó làm cho Cố Giai Lệ có chút hiếu kỳ. Nơi này thật sự khác xa nhà cô. Về quy mô lẫn người làm ở nhà họ Cố, tiếng cười khác lắm, hoàn toàn thể hiện sự chế giễu và ganh tị. Những âm thanh này giống như đang vui vẻ vậy. Cô ngồi ở sảnh, Dung Dung không lâu sau đã đem ra một cái máy massage chân. Bác bếp trưởng cùng lúc cũng đem những đĩa điểm tâm ngọt và hoa quả tươi. Sự thoải mái này khiến cho Cố Giai Lệ có chút dầu dĩ. Cô sợ nhận lấy những thứ tốt đẹp thế này, bản thân sẽ tổn thọ mất. Tống phu nhân muốn xuống đại sảnh dùng bữa với con dâu, nhưng chợt nhớ đến chuyện của thằng con trai cứng đầu. Bà vừa bước xuống lầu, vừa gọi điện thoại. Vóc dáng của người mẹ một con đã hơn 50 tuổi được bảo dưỡng tốt vô cùng, khiến bà như chỉ mới 30. Bên kia đầu dây truyền đến âm thanh có chút bực dọc của người đàn ông đan xen tiếng xoành xoạch của mớ sổ sách hắn đang phải vùi đầu giải quyết. Mẹ, thằng nhóc thối tha, con dám làm ra loại chuyện này. Hôn lễ không có chú rể, có khác gì trò cười đâu chứ. Mau quay về đây cho mẹ, ngay lập tức, con không có thời gian. Hắn bực dọc châu vĩ mất kiên nhẫn. Đó là việc của con, mau sắp xếp thời gian quay về ngay. Bên kia vang vọng vào điện thoại giọng nói không mấy vui vẻ cùng tiếng đập bàn chói tai. Lúc đầu chính mẹ là người nói, nếu con kết hôn thì sẽ không ép buộc con làm bất cứ điều gì con không thích. Cách chương.